Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chạy tới tiếp theo cái thôn trang. Sao, Tử Mi, ngươi làm sao vậy, như thế nào không nói, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Nghe được điện thoại bên kia truyền đến Dương Tử Mi lược hiện hỗn độn dồn dập tiếng hít thở. Mẫn Cương thực bất ân hỏi. Không có việc gì, chờ hạ nếu đau mộc bài lại có cái gì khác thường. Ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Ta hiện tại ở bên ngoài muốn xử lý một chút sự tình. Dương Tử Mi đối Mẫn Cương nói. Tốt. Cúi chào, Dương Tử Mi một treo Mẫn Cương điện thoại. Lập tức bắt đánh Long Trục Thiên. May mắn chính là, cư nhiên có tín hiệu. Lại còn có thông, Mimi, trong điện thoại mặt, truyền đến Long Trục Thiên kia bởi vì gió cát mà lược hiện khàn khàn trầm. Thấp thanh âm ân y, Trục Thiên. Nghe nói Long Trục Thiên kia bình yên thanh âm. Dương Tử Mi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì đâu. Thực hảo, Long Trục Thiên hỏi tiếp nói. Ngươi đâu? Thanh âm như thế nào trở nên như vậy bất ân? Không có việc gì liền hảo. Dương Tử Mi đem vừa rồi chính mình cùng Mẫn Cương đào mộc bài cho hắn nói một chút. Ta trên người đều không có đào mộc bài. Chúng nó có khác thường, hẳn là cùng ta không quan hệ. Ngươi không cần quá mức lo lắng, Long Trục Thiên ân ủi nói. Ân, Mimi, ngươi hiện tại ở trong trường học. Không, ếch, là ở trong trường học mặt. Ta muốn đi học, cũng liền bất hòa ngươi nhiều hàn huyên. Ngươi có rảnh nhớ rõ nhiều cho ta điện thoại. Miễn cho ta lo lắng, Dương Tử Mi không nghĩ cho hắn biết hàng đầu sư sự tình. Miễn cho hắn bởi vì lo lắng lại ngàn dặm gấp trở về. Tốt, tưởng ngươi, Dương Tử Mi treo Long Trục Thiên điện thoại sau. Biểu tình cũng thả lỏng rất nhiều. Nhìn nhau nàng Ngọc Thanh cùng Ngọc Trân Tử nói. Sư phụ, sư thúc, chúng ta vẫn là nhanh tìm kia quỷ hàng sư đi. Đừng chậm trễ, tốt, này đào mộc bài sự tình, chúng ta về sau lại chậm rãi kế hoạch. Ngọc Thanh gật đầu nói, ba người ở phụ cận sơn đại khái dò xét một chút, quả nhiên phần mộ bị đào, cũng không biết kia hàng đầu sư rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì. Chết đi người, giống như không phải chết uôn chết uổng, hồn phách giống nhau đều thực mau đầu thai đi. Hẳn là không tồn tại bị thu ở tụ hồn kính khả năng. Kia hàng đầu sư mục đích, khả năng không chỉ là hồn phách, còn hẳn là sẽ là cái gì đặc thù đồ vật. Sư phụ, đêm nay giờ sửu, lại là âm khi, ngươi nói kia quỷ hàng sư có thể hay không tại hạ một thôn trang hoặc là trong núi xuất hiện. Dương Tử Mi véo chỉ tính nói, hoàn toàn có khả năng. Sau thôn trang là nhạc thôn, Ngọc Thanh ngón tay ở bay nhanh bấm đốt ngón tay. Sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Không tốt, nhạc trong thôn đêm nay âm khi có cái trẻ con muốn sinh ra, Dương Tử Mi tâm trầm xuống. Chúng ta đây đến chạy nhanh qua đi, miễn cho lại có trẻ con bị tàn sát, ba người cũng liền không hề tầm thường đi bộ, mà là giãn ra khinh công. Nhanh chóng chạy đến nhạc thôn. Bất quá, đi tới, Ngọc Chân Tử liền bay hơi. Hắn công lực thực không đủ, căn bản là theo không kịp Dương Tử Mi cùng Ngọc Thanh nện bước. Hai người đành phải đi dừng chờ hắn. Sư huynh, tiểu sư điệt, ta như vậy bất kham sẽ liên lụy các ngươi tốc độ. Các ngươi trước chạy đến nhạc thôn, ta theo sau đến. Ngọc Chân Tử thở gấp nói. Cũng đúng, Ngọc Thanh thấy sắc trời không muộn. Bọn họ cần thiết đến đuổi ở chiều hôm bốn hợp phía trước đuổi tới nhạc thôn. đuổi tới muốn sinh hài tử kia hộ nhân ra đi ẩn núp mới là. Ngọc Thanh cùng Dương Tử Mi cũng liền không hề quản Ngọc Chân Tử. Hai người bước nhanh như bay mà ở nông thôn đồng ruộng thượng bôn tổ. Có người qua đường thấy bọn họ hai cái, chỉ là hơi chút nháy mắt, nhanh chóng ở trước mắt biến mất, như quỷ mị giống nhau, cũng liền hồi tưởng bọn họ hai người diện mạo tư thái. Một cái ăn mặc đạo bào lưu chữ dâu bạc tiên phong đạo cốt. Một cái thân hình thướt tha phiêu giật, khuôn mặt tú mỹ. Vì thế, bọn họ cũng liền đoán rằng chính mình gặp hai thần tiên hạ phàm ni sao. Hết chương.